Hổ tế, chương 563, góc truyện audio.com, chương 563, anh đi đi, vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy thất vọng, Dương Tiêu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Mộc Tuyết thực xin lỗi, đối với anh mà nói cô ấy thật sự quá quan trọng. Đợi tối nay anh quay lại anh sẽ cho em một lời giải thích về chuyện này. Sau khi nói xong, Dương Tiêu không còn do dự, đi nhanh đến địa điểm chơi cờ mà Triệu Cầm thường đến. Nhìn Dương Tiêu rời nhà, Đường Mộc Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từng đoàn rơi xuống. Thất vọng, giờ phút này trong lòng Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu rất thất vọng. Triệu Cầm tức giận nói, Mộc Tuyết loại đàn ông này không cần phải có. Sáng mai trực tiếp đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Chậc chậc, nhìn một màn tốt đẹp này, trong lòng Đường Hạo tràn đầy vui mừng. Mặc dù đã bị đánh tơi bời, nhưng chỉ cần đạt được mục đích cho dù bản thân phải trả giá nào cũng không phải là không thể. Đi đến gần địa điểm kỳ lạc anh mờ mịt nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của Lăng Ảnh Huyên đâu. Dương Tiêu đã tìm kiếm tất cả những nơi gần đó, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của Lăng Ảnh Huyên. Dương Tiêu thở hổn hển nói, Ảnh Huyên, anh biết ngay là em chưa chết mà, nhưng sao em không đến gặp anh? Trên nóc một tòa nhà cao, một bóng dáng mặc đồ đen nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nhìn về phía Dương Tiêu đang ở lối vào của kỳ lạc. Dương đại ca, em biết ngay là anh quan tâm đến em mà, vốn lần trước em đã định rời đi sau buổi concert Lãng Lãng, nhưng em nhận ra trái tim em đã là của anh, mỗi ngày em đều nằm mơ thấy anh, xin lỗi em không buông tay anh được. Người phụ nữ mặc đồ đen là Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu đã đoán đúng. Lăng Ảnh Huyên đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt gớm ghiếc đầy sẹo. Dương đại ca, trong trận chiến năm đó, trên mặt em đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Anh sẽ không thích một con quái vật xấu xí đúng không? Dương đại ca, bây giờ anh đã kết hôn, anh yên tâm em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh đâu. Có thể đứng từ xa nhìn anh em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ngay lập tức Dương Tiêu liên hệ với Hình Kiên, xem liệu anh có thể xem được camera giám sát ở đây không? Đáng tiếc đây là khu dân cư, hoàn toàn không có video, Hình Kiên cũng không tra thấy thông tin gì về Lăng Ảnh Huyên. Không có video giám sát, điều này khiến Dương Tiêu rất hiu quạnh. Nghĩ đến Lăng Ảnh Huyên chưa chết, Dương Tiêu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ảnh Huyên, cảm ơn im, anh biết Lăng Ảnh Huyên xuất hiện tát Triệu Cầm chắc chắn là vì chút giận cho anh. Mặc dù cái tát này càng làm tăng mâu thuẫn giữa anh và Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Tiêu biết được Lăng Ảnh Huyên vẫn còn sống, đối với Dương Tiêu anh không biết nên vui hay nên buồn. Đối mặt với mâu thuẫn như vậy, nhất thời Dương Tiêu cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Ngay lúc Dương Tiêu đang vô vơ đi qua một con hẻm, một giọng nói sắc bén vang lên. Không, các anh đừng qua đây. Tôi nói cho các anh biết anh rể của tôi rất. Ha ha ha ha, anh rể của em rất giỏi. Phương diện nào giỏi, cô bé, trông xinh xắn đấy. Nào, đến chơi với anh đây. Nào, em sẽ nhận ra tôi còn giỏi hơn anh rể của em. Một giọng nói đầy áp tiếng cười vang lên. Ây ai đừng qua đây, thả tôi ra, đừng hôn tôi, tên khốn, tránh ra. Giọng nói sợ hãi của cô gái lại vang lên, nghe thấy giọng nói của cô gái, sắc mặt Dương Tiêu thay đổi. Không tốt là Đường Đường, cách Trương,